Tu La Vũ Thần, chương 1322, thế nào còn chưa cút? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thải Trúc Lâm, Kim Trúc Lâm, Ngân Trúc Lâm, Đồng Trúc Lâm, Thiết Trúc Lâm, Phế Trúc Lâm này 6 rừng, là Lạc Diệp Trúc Lâm toàn bộ, là này 6 tòa Trúc Lâm, hợp thành xinh đẹp Lạc Diệp Trúc Lâm mà mỗi cái Trúc Lâm người chủ sự, đó là cái gì dạng nhân vật? Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, càng là Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong, ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài, tối quyền cao chức trọng tồn tại. Bất quá có một tòa Trúc Lâm ngoại trừ, đó chính là Phế Trúc Lâm người chủ sự. Đừng nói là cái khác vài tòa Trúc Lâm người chủ sự, khinh thường Phế Trúc Lâm người chủ sự, ngay cả đương gia trưởng lão, thậm chí phổ thông trưởng lão cùng đệ tử, cũng đồng dạng khinh thường Phế Trúc Lâm người chủ sự. Tại bọn họ trong ấn tượng, Phế Trúc Lâm, chính là một mảnh phế vật chi địa, người ở đó, liền heo cầu cũng không bằng, hủy bỏ Trúc Lâm người chủ sự, đó chính là trong phế vật phế vật. Chính là ấn tượng như vậy, mới đưa đến, Đường Kim Ngân Đồng Thiết bốn rừng chủ sự, biết được nhà mình trưởng lão cùng đệ tử bị Hồng Cường, khấu lưu tại Phế Trúc Lâm, đồng thời để cho bọn họ đi chuộc người sau, là vừa sợ kinh ngạc, lại phẫn nộ. Một cái trong phế vật cũng dám khiêu khích cho bọn hắn, thật là sống nhị. Đây là bốn vị người chủ sự, ý tưởng giống nhau. Nguyên do bọn họ cũng không nghĩ nhiều, biết được tin tức sau, liền lập tức chạy tới Phế Trúc Lâm, muốn thay nhà mình trưởng lão cùng đệ tử, đòi lại cái công đạo, đồng thời cũng tốt tốt giáo huấn Hồng Cường, nên làm như thế nào người. Tới Thải Trúc Lâm người chủ sự, càng là cuồng vọng, hắn căn bản cũng không thèm giáo huấn Hồng Cường, mà là tùy tùy tiện tiện, phái ra ba vị đương gia trưởng lão làm đại biểu, liền đi trước Phế Trúc Lâm. Chuyện này... Thế nhưng, cứ việc hùng hổ, nhưng khi bọn họ thực sự đến Phế Trúc Lâm, nhìn thấy Phế Trúc Lâm đã phát sinh một màn sau, cho dù là mấy vị này Lạc Diệp Trúc Lâm, tối có mặt mũi đại nhân vật cũng đều bị sợ ngây người. Giờ này khác này, Hồng Cường cùng với Sở Phong, đứng tại giữa không trung phía trên, mà ở bọn họ phía dưới, rậm rạp lộ vẻ bóng người. Những người này, có Thiết Trúc Lâm, có Đồng Trúc Lâm, có Ngân Trúc Lâm cùng Kim Trúc Lâm, tự nhiên cũng có Thải Trúc Lâm. Thế nhưng lúc này, mặc kệ bọn họ tới từ nơi nào, mặc kệ bọn họ là thân phận như thế nào, cũng như đồng phạm hạ tội lớn ngập trời một loại đầy là hoảng hốt quỳ trên mặt đất. Nhìn kỹ, người nọ quần trong khe hở còn có một đạo ngất đi lão già thân ảnh, nằm úp sấp trong vũng máu, định mục vừa nhìn, bốn vị người chủ sự cũng là không khỏi đào hít một hơi khí lạnh. Bởi vì bọn họ có thể nhận ra được vị kia chính là Thải Trúc Lâm một vị đương gia trưởng lão, Giang Thần Sơn. Giang Thần Sơn dĩ nhiên thực sự bại, này Hồng Cường lại như thế cường. Chuyện cho tới bây giờ, Kim Ngân Đồng Thiết bốn vị người chủ sự, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Kia Giang Thần Sơn là nhân vật nào, bọn họ rõ ràng nhất, mặc dù chỉ là Thải Trúc Lâm một vị đương gia trưởng lão, nhưng là thực lực chân chính, nhưng còn hơn Thiết Trúc Lâm cùng Đồng Trúc Lâm người chủ sự. Thậm chí, không kém gì Ngân Trúc Lâm người chủ sự, chỉ có Kim Trúc Lâm người chủ sự, khả năng sánh vai cùng hắn. Bây giờ, Giang Thần Sơn bại như vậy chi thảm, cái này gọi là Kim Ngân Đồng Thiết bốn vị chủ sự, nơi nào còn dám khiêu chiến Hồng Cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đều ý thức được, này trong ngày thường, chuyện gì đều không quản Phế Trúc Lâm người chủ sự. Hồng Cường, nguyên lai trên một cái thâm tàng bất lộ, nhân vật hung ác. Hồng Cường, ngươi thật là to gan lớn mật, dám vô duyên vô cớ, thương ta Thải Trúc Lâm Giang trưởng lão, ngươi là chán sống phải không? Nhưng ngay khi, bốn vị chủ sự, đều không dám nói gì thời gian, Thải Trúc Lâm ba vị đương gia trưởng lão, lại đột nhiên phẫn nộ giống giận. Bọn họ, mặc dù chỉ là đương gia trưởng lão, có thể thực lực lại phi thường cường thậm chí so bốn tòa Trúc Lâm người chủ sự còn mạnh hơn. Hơn nữa, bọn họ Thải Trúc Lâm, là Lạc Diệp Trúc Lâm hạch tâm, nguyên do bọn họ tương đối bá đạo, căn bản không đem những cái khác Trúc Lâm người để vào mắt. Nguyên do, đương bốn vị người chủ sự quyết định ăn cái này âm thầm chịu đựng thời gian, bọn họ nhưng không nguyện ý oanh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hồng Cường mắt sáng lên, một cỗ hung mãnh uy áp liền tại vô hình trong lúc đó, tự thể nội quét ngang ra. Hết thảy tới quá nhanh, mọi người hầu như chưa kịp phản ứng thời gian, kia ba vị Thải Trúc Lâm đương gia trưởng lão, liền. Phốc phốc phốc. Cuồng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó tựa như cùng diều đứt dây một loại tự không trung trị lạc mà xuống, té ngã trên mặt đất. Thân là nho nhỏ đương gia trưởng lão, lại cũng dám nói chuyện với ta như thế. Hồng Cường lạnh lùng nói. Hô, nhìn thấy tình cảnh này, kia Kim Ngân Đồng Thiết bốn vị người chủ sự, đều là lần thứ hai hít một hơi khí lạnh. Giả như nói, lúc trước bọn họ đối với Hồng Cường thực lực còn có hoài nghi, như vậy hiện tại, bọn họ đối với Hồng Cường thực lực đã tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ biết, bọn họ không phải là đối thủ của Hồng Cường, vị này Phế Trúc Lâm người chủ sự, thật là một vị cao thủ. Nguyên do giờ này khắc này, cho dù là bọn họ cũng không dám khinh thường, không người nào dám đối với Hồng Cường kêu gào, lại không người dám đối với Hồng Cường bất kính, ngược lại là đầy mặt vui vẻ, rất là ôn hòa nói với Hồng Cường. Hồng Cường huynh, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao bảo chúng ta qua đây? Ngược lại không có việc lớn gì, chỉ là có một việc nghĩ nói cho các ngươi biết. Hồng Cường nói, Hồng Cường huynh đệ, chúng ta người nào với ai, đừng làm như người xa lạ, có sự tình ngươi liền giảng, chúng ta tuyệt đối trợ giúp. Mấy vị người chủ sự cùng nói cho trưởng lão của các ngươi cùng đệ tử ta Phế Trúc Lâm không phải bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ngày sau, không phải ta Phế Trúc Lâm chi đệ tử, nếu là còn dám bước vào ta Phế Trúc Lâm nửa bước ta đã có thể không phải để cho bọn họ quỳ đơn giản như vậy. Hồng Cường giọng nói bình thản, nhưng lại ẩn giấu sát cơ. Đây là tự nhiên. Mà những chủ đó sự tình người cũng là cười nghênh hợp, liên tục gật đầu, không ai dám nói khác. Ngoại trừ Thải Trúc Lâm cùng ta Phế Trúc Lâm đệ tử, tất cả cút đi. Hồng Cường phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói, những lời này không chỉ có là đối với những trưởng lão kia cùng đệ tử nói, tựa hồ cũng ở đây đối với kia bốn vị người chủ sự mà nói. Nghe được những lời này, kia bốn vị người chủ sự mặt đều tái rồi, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Mà là đối với môn hạ của chính mình trưởng lão cùng đệ tử phẫn nộ quát lên. Không nghe được Hồng Cường chủ sự lời nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không mau cút đi. Trong khoảng thời gian ngắn, này phi thường náo nhiệt Phế Trúc Lâm bên trong, bóng người bay tán loạn, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều tại cuống quýt chạy trốn. Hồng huynh, nếu là không sự tình, chúng ta đây cũng liền cáo từ. Tại môn hạ chi nhân đều là sau khi rời đi, bốn vị người chủ sự, còn lại là khách khí đối với Hồng Cường lên tiếng chào hỏi sau, liền vội vã rời đi. Giờ khắc này, ngoại trừ Phế Trúc Lâm người bên ngoài, liền chỉ còn lại có Thải Trúc Lâm Chửa Ân lão cùng đệ tử. Chẳng qua, cùng Phế Trúc Lâm chi nhân bất đồng là Thải Trúc Lâm người toàn bộ quỳ trên mặt đất. Nếu các ngươi người chủ sự, không muốn tế mang bọn ngươi đi, vậy các ngươi vẫn quỳ đi, quỳ đến hắn nghĩ thông suốt mới thôi. Hồng Cường đối với Thải Trúc Lâm mọi người nói. Mà nghe được này lời nói, Thải Trúc Lâm mọi người thật là muốn khóc tâm đều có thế nhưng ngoại trừ như vậy, bọn họ còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể như vậy yên lặng quỳ. Chủ sự đại nhân, ngài thực sự thật lợi hại, nghĩ không ra ngài thâm tàng bất lộ, liền kim ngân đồng thiết người chủ sự, cũng đều e ngại ngài. Ha ha, thật tốt quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, từ nay về sau, còn có ai dám khi dễ chúng ta. Giờ khắc này, tốt sư huynh chờ Phế Trúc Lâm các đệ tử, hoan hô lên, bọn họ thật là kích động phá hủy. Hôm nay trước, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ Phế Trúc Lâm người chủ sự, sẽ lợi hại như vậy. Nhưng là hiện tại, bọn họ biết tự sau ngày hôm nay, Phế Trúc Lâm đem danh Dương Lạc Diệp Trúc Lâm, mọi người đều muốn biết Phế Trúc Lâm người chủ sự, là cường đại dường nào. Tự sau ngày hôm nay, đem không người nào dám xem nhẹ Phế Trúc Lâm, càng không có người dám đến Phế Trúc Lâm bên trong ngang ngược. Thậm chí, sẽ có vô số thiên tài cấp đệ tử, tranh cướp giành giật gia nhập Phế Trúc Lâm, bái nhập Hồng Cường chủ sự môn hạ. Phế Trúc Lâm, sẽ không còn là Lạc Diệp Trúc Lâm phế vật chi địa, sắp sửa nghênh đón trước nay chưa có thời kỳ cường thịnh, siêu việt kim ngân đồng thiết bốn tòa Trúc Lâm, đó là không thể nghi ngờ sự tình, thậm chí, có thể trở thành, cùng Thải Trúc Lâm so vai thế lực cường đại. Mà bọn họ cái này bị người khi lấn nhục các phế vật cũng đem hàm ngư phiên thân, trở thành Phế Trúc Lâm sư huynh cấp tồn tại, không còn có người dám đối với bọn họ bất kính. Các ngươi thế nào còn chưa cút? Nhưng mà, đúng lúc này, Hồng Cường nhưng là nhìn về phía, lấy Thiệu sư huynh cầm đầu, các vị Phế Trúc Lâm đệ tử, nhãn thần lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Mà nghe được này lời nói, vậy vừa nãy còn mừng rỡ như điên, hưng phấn không thôi, Thiệu sư huynh chờ Phế Trúc Lâm các đệ tử, còn lại là nháy mắt trợn tròn mắt. Cách chương.